Đỉnh luyện thần ma, chương 1759, thống nhất thánh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tình thánh công xưa nay nổi tiếng vô tình vô nghĩa, chỉ cần có lợi cho mình, bất kỳ chuyện gì bọn họ cũng có thể làm, bất kỳ chuyện gì chỉ cần nguy hiểm đến bản thân, bọn họ cũng có thể từ bỏ. Trong trường hợp này, hy sinh một đám người mình, liền có thể làm cho đám người này được an toàn, chắc chắn đám cao tầng này sẽ làm như thế. Xem ra mạng của mình đến nơi đây liền hết rồi. Chuyện này, tuyệt đối là không được. Ô Minh Minh nhìn đến Ô Thiến Thiến bên cạnh, một bộ cực kỳ không tha thần sắc, từ chối yêu cầu của bốn tôn này thái thượng trưởng lão. Ai lại không biết như làm theo lời của bốn người này mà nói, vô tình thánh cùng bọn họ là sẽ ôm gối không lo. Nhưng Thiến Thiến là con ruột của nàng, nàng sao có thể từ bỏ nó cho được. Cái này quá mức là khó xử a. Hừ. Muốn làm đĩ còn lập bàn thờ trinh tiết, Hắc Vô Tâm nhìn đến Ô Minh Minh một bộ giả nhân giả nghĩa kia, trong lòng rất là khinh thường nghĩ. Trong lòng của cái này Ô Minh Minh rõ ràng là có ý định hy sinh Ô Thiến Thiến để mà có thể bảo tồn mạng sống bản thân, nhưng là không muốn làm người bên ngoài nghĩ mình là người xấu xa độc ác, ngay cả con gái của mình cũng có thể bán đứng, cái này có thể qua mặt được ai kia chứ? Thánh chủ, đây lừ vì đại cục, là vì vô tình thánh cung truyền thừa kéo dài a. Dù trong lòng có khinh bỉ Ô Minh Minh như thế nào, nhưng hiện tại Ô Minh Minh dù sao cũng là thánh chủ, mặt mũi của cô ta đám người mình cũng là phải cho, cũng là nên đưa chuyện này lên một tầm cao mới, là Ô Minh Minh vì bảo tồn toàn bộ vô tình thánh cung người sinh mạng cung truyền thừa, nên mới phải cắt ruột nén đau hy sinh con gái của mình. Mẫu thân, các vị trưởng lão, các ngươi không cần nói nữa, lần này Thiến Thiến nguyện ý đi đến An Nam thánh cung thỉnh tội. Ô Thiến Thiến cắt đứt đám người này tiếp tục diễn kịch, lên tiếng nói. Dù đám người này không có ép nàng vào con đường chết, nàng cũng là không muốn sống trên đời này nữa. Phải nói là sau khi nghe đến tin tức Diệp Tử Phàm trở lại, còn cứu Lâm An Nam cùng diệt đi Đan Thiên Thánh cùng một chuyện, nàng là biết đến, mình là không còn có cái gì hy vọng làm Thiên Táng Thánh Hậu nữa rồi. Có hai người con gái kia tại. Diệp Tử Phàm là sẽ không bao giờ còn chú ý đến một người con gái quen mấy năm tại địa cầu như nàng đây, như đã không còn cái gì hy vọng nữa mà nói, chết đi là cách giải thoát tốt nhất. Chỉ là mẫu thân, trước khi giao nữ nhi cho Diệp Tử Phàm, nữ nhi muốn cầu xin ngài một chuyện. Ô Thiến Thiến nghĩ đến cái gì vấn đề, liền là nhìn qua bên cạnh Ô Minh Minh, cầu xin một tiếng nói. Được rồi, như con đã muốn làm như thế, mẫu thân nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của con. Ô Minh Minh cũng là nước mắt lưng tròng lên tiếng nói. Chỉ cần Ô Thiến Thiến có thể đi đến bên kia gặp Diệp Tử Phàm nhận tội, nàng trong lòng là quyết định, dù Ô Thiến Thiến có đưa ra bất kỳ cái gì yêu cầu, nàng cũng sẽ đáp ứng hết. Có người đi theo ta cùng xuống minh giới cũng tốt, Phương Tiến Tâm trong lòng cảm giác thoải mái hơn một chút. Phương Tiến Tâm cũng là biết, tuy hắn không phải là chủ mưu, nhưng cũng là người trực tiếp tham gia vào truy sát đám người An Nam Thánh cùng một chuyện. Những người này sẽ là không có tha cho hắn, có điều hiện tại có người cùng hắn đi chết, người này còn là thiếu cung chủ, hắn là cảm thấy cân bằng hơn không ít. Thánh yêu giới, Kim Long Thánh Cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số các ngươi, như có người nào tham gia vào truy sát An Nam Thánh Cung người một chuyện, lập tức đứng ra đây cho ta. Hoàng Thành Cơ sau khi nghe đến tin tức về thảm cảnh của hơn trăm cái cửu tinh thế lực tại thánh yêu giới này bị diệt, liền là triệu tập tất cả trưởng lão lại nơi đây nghị sự điện, sát khí đằng đằng lên tiếng hỏi. Diệp Tử Phàm đến thánh yêu giới, ra tay diệt liền luôn 200 cái cửu tinh thế lực một lúc, còn là vẫn lãng vãng chưa chịu rời đi. Không có ai biết Diệp Tử Phàm có ý định đem mấy tòa cửu tinh thánh cung nơi này dẹp đi không, nên hắn liền phải điều tra lại cho chắc, như trong đám người mình đây, có người tham gia lần kia truy sát An Nam Thánh cung một chuyện, làm cho Diệp Tử Phàm này lấy cớ. Đem Kim Long Thánh Cung diệt đi, như vậy cũng là quá mức oan uổng một chút. Thánh chủ, ta nghĩ nơi đây chúng ta không có người nào tham gia lần kia truy sát An Nam Thánh Cung đâu. Hoàng Dũng thấy hồi lâu không có người nào lên tiếng, liền là biết nơi đây Kim Long Thánh Cung bọn họ không có người nào tham gia vào lần kia truy sát một chuyện. Thiết nghĩ đây cũng là chuyện hết sức bình thường, lần trước kia An Nam Thánh Cung chỉ là chuyện riêng của nhân tộc bên kia, còn là một cái bát tinh thánh cung. Nội cửu tinh thế lực tham gia vào cũng là mất hết mặt mũi của tất cả thánh đế cường giả trên thánh vực này rồi. Bọn họ đây là bá chủ chân chính thế lực, có tự trọng cao của mình, không ai lại đi làm chuyện này. Diệp Tử Phàm tên kia mấy ngày trước đến Kim Long Thánh Thành chỉ đem một vài cái cửu tinh thế lực cấp diệt, không có đến nơi này bọn họ, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Các vị có cách gì hay giải quyết khốn cục hiện tại của chúng ta hay không? Hoàng Thành Cơ nhìn qua một loạt thánh đế cường giả nơi này, còn là quan sát lên 10 đại chí cường giả trên kia một chút, lên tiếng xin ý kiến nói. Thánh vực hiện tại xuất hiện một cái Diệp Tử Phàm, thực lực của y là thuộc về thần giới trên kia, nơi này hoàn toàn không có một ai có khả năng chống lại. A-W-4-M nghĩ đến thời của Độc Cô Bá Thần cũng là không có lợi hại như Diệp Tử Phàm này đâu. Giờ đây như Diệp Tử Phàm tên kia nổi hứng lên muốn đem các đại thế lực nơi này cường giả bắt làm nô lệ như Độc Cô Bá Thần mấy trăm nghìn tỷ năm trước, đám người mình đây thật sự là khó có thể chống lại được. Thánh chủ, ngài lần này đi đến An Nam Thánh Cung một chuyến, tìm hiểu xem vị kia Diệp Thánh chủ có ý định thống nhất thánh vực hay là không, như ông ta có cái ý định kia, chúng ta liền tính toán lại cũng không có muộn. Đại trưởng lão của Kim Long Thánh Cung lên tiếng đề nghị. Như thật sự chạy trời không khỏi nắng mà nói, đám người bọn họ cũng chỉ đành chịu, ai bảo nơi này không có một người nào có thể khắc chế được Diệp Tử Phàm kia đâu. Kỳ Lân Thánh Cung, Kỳ Lân Thánh Điện, ta sẽ đến An Nam Thánh Cung một chuyến, các vị ở lại sắp xếp công việc bên trong Thánh Cung cho chu toàn một chút. Thời Thiện Minh đối với lại 12 đại chí cường giả thánh đế của mình chào hỏi một chút, liền là khăn gói lên đường. Thời thế đã đổi thay. Thế gian này đi xuất hiện một cái nghịch thiên yêu nghiệt như là Diệp Tử Phàm kia, trừ thần giới đại năng hạ phàm, nếu như không thể nào có người nào có thể chống lại tên kia, đi đến nước này, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Phụng Hoàng Thánh Cung, Thiên Táng Tiểu Thiên Thế Giới đã có chủ nhân, chúng ta cũng không thể nào làm gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phụng Tiên Tương chỉ có thể lắc đầu một cái, theo sau cũng như mấy cái đại thánh chủ khác. Cũng là rời khỏi nơi này Phụng Hoàng Thánh Cung, đi đến An Nam Thánh Cung một chuyến. Thánh Ma Giới Tai Ách Thánh Cung, nhân tộc một lần nữa hưng thịnh, chúng ta có thể làm cái gì? Khổ Nan nhìn lên thương khung một thở dài một cách đầy chua chát. Những tưởng ma tộc xuất hiện một cái sở thiên vũ, liền nghĩ đây là thời đại ma tộc làm chủ thiên địa đã đến. Nhưng có ai ngờ sở thiên vũ chỉ là một cái ánh sao băng lóe qua trên bầu trời đêm liền vụt tắt. Theo sau trật tự vẫn là được tái diễn, thiên địa này vẫn là do nhân tộc làm chủ, có khác trước đây là Đan Thiên Thánh Cung, bây giờ là An Nam Thánh Cung mà thôi, hy vọng lần này đi đến An Nam Thánh Cung bên kia của hắn, không phải là chuyến đi cuối cùng. Theo một loạt kinh chấn tin tức trong vòng một tháng thời gian kia truyền ra, thánh vực các bá chủ đều biết, Thiên Táng Tiểu Thiên Thế Giới này là đã đổi chủ, một cái chủ nhân còn cường đại hơn vô số lần Đan Thiên Thánh Cung trước đây. Không ai bảo ai, tất cả đều là tề tựu về Trung Thánh Vực An Nam Thánh Cung, muốn nhìn xem vị tân chủ nhân này có cái gì ý nghĩ, cùng là đã chuẩn bị sẵn sàng phương án dự phòng để đối phó khi cần thiết, trong lúc nhất thời, Thánh Vực lại một lần nữa nhộn nhịp cả lên. Hai tháng sau, Trung Thánh Vực, An Nam Thánh Cung, U Minh Thánh Cung Thánh Chủ xin vào bái kiến Thánh Chủ. Bên ngoài đại môn An Nam Thánh Cung sáng sớm, một âm thanh cao vút của một cái thánh vương cường giả hộ vệ vang lên, dễ dàng nhận thấy trong âm thanh kia có chứa biết bao nhiêu vui sướng cùng tự hào. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.